Ta dựa vào bán manh để thăng cấp. Chương 117, ánh sáng dẫn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Hữu Makedit Bai Lăng cùng với màn ảnh đong đưa, hình ảnh được gửi về cũng hiện trên màn hình. Nhân viên viện nghiên cứu khoa học đều tụ tập ở nơi này, ngừng thờ chờ đợi kết quả cuối cùng. Lần thí nghiệm này rốt cục sẽ thành không hay là vẫn sẽ thất bại? Không ai có thể khẳng định. Trong màn hình, có thể nhìn thấy trùng động càng ngày càng gần, tiếng gào giống từ bên trong trùng động truyền ra, giống như mang theo huyết tinh nồng đậm thông qua màn hình truyền trở về, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Đồng thời, bọn họ càng thêm kích động, có lẽ lúc này, bí ẩn về không gian bên trong trùng động có thể được giải đáp. Phỏng đoán của Otis có lẽ chính xác, đối với nhân viên viện nghiên cứu khoa học muốn thăm dò bí mật vũ trụ và trùng động mà nói, đây quả thực chính là việc vô cùng khiến người hưng phấn. Bởi vì bên cạnh có máy bay chiến đấu hấp dẫn hỏa lực sâu biến dị cấp 6 căn bản không chú ý tới thiết bị mini, mặc cho thiết bị chậm rãi tiến vào trùng động. Thế giới trùng động khiến mọi người bế tắc hồi lâu, cũng bởi vậy mà bị vén ra màn che, hiện ra trước mắt mọi người. Trên màn hình, trùng động đen nhánh giống như thế giới hư ảo. Không nhìn thấy điểm cuối, nơi nơi đều là dày đặc sâu biến dị, chúng nó liều mạng bò lên phía trước, gào giống dữ tợn, giống như muốn bò ra khỏi cái không gian này. Nhưng cửa ra trùng động lại bị sâu biến dị cấp 6 lấp kín. Nhưng hình ảnh bên trong chợt lóe lên, tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học trường lớn mắt rõ ràng thấy được cuối trùng động có một đôi mắt khổng lồ, lớn đến đáng sợ thậm chí tràn ngập lạnh lẽo và thâm độc đáng sợ. Đôi mắt khổng lồ bỗng nhiên chuyển động giống như thông qua thiết bị nhìn thấy mọi người. Ngay sau đó, màn hình trở nên đen nhánh, không nhìn thấy gì nữa. Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Phòng thí nghiệm lớn như vậy, yên tĩnh tới mức một cây kim rơi xuống cũng đều nghe thấy. Kia, rốt cuộc là thứ gì? Có người không nhịn được lẩm bẩm nói. Không ai có thể trả lời câu nói của hắn, bởi vì ngay cả bọn họ cũng đều muốn biết cái này rốt cuộc là gì. Có người đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đi tới đài điều khiển làm một loạt thao tác, sau đó sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hình như thiết bị kia bị hỏng rồi. Mọi người yên tĩnh không tiếng động, trong đầu không khỏi cặp mắt khổng lồ vừa nhìn thấy lúc nãy. Trào ra một suy đoán đáng sợ, có lẽ là nó phá hủy thiết bị, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học run rẩy chân tay cẩn thận ngồi xuống. Mà lúc này ông mới phát hiện ra sau lưng mình đã ướt đẫm, thậm chí quần áo còn ướt nhẹp. Cả người dính nhớp không thoải mái, vừa ướt vừa nóng, khó chịu tới mức da gà nổi hết cả lên. Nhưng viện trưởng viện nghiên cứu lại không dành bận tâm tới điều này, ông hốt hoảng vô thố ngồi ở đó, sau một hồi mới vô lực nói. Copy video này gửi cho nguyên soái Otis. Có lẽ chỉ có nguyên soái Otis mới có thể nhìn ra cặp mắt khổng lồ này rốt cục là của sâu biến dị cấp mấy. Nhân viên của viện nghiên cứu khoa học hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nói. Vâng, viện trưởng, tiếp theo, người trong viện nghiên cứu khoa học dường như trở nên vô cùng bất an, không ngừng nhớ lại chuyện vừa rồi. Lúc này, Otis ngửa đầu nhíu mày, cẩn thận quan sát trùng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đúng lúc này, quang não truyền tới một tiếng thông báo, Otis phục hồi lại tinh thần, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu xem xét video viện nghiên cứu khoa học gửi tới. Quý vô tu cũng chạy nhanh tới, hỏi, bọn họ có quay được gì không? Giọng nói trầm thấp của Otis vang lên, có, ngồi xuống cùng xem. Cục cưng nhỏ nghe lời đáp lại, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Otis, một bộ em bé ngoan. Click vào video được gửi đến, một người một thú chuyên tâm xem video. Đoạn video này chỉ có 10 giây, nhưng lại quay chụp được rõ ràng không gian bên trong trùng động. Bao gồm cả đám sâu biến dị dày đặc đó nữa, cùng với đôi mắt khổng lồ cuối hắc động kia, chờ màn hình trở thành một mảnh tối om, quý vô tu sợ tới mức vài giây cũng chưa lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng nói. Cái kia không phải là sâu biến dị cao cấp đấy chứ? Vẻ mặt Otis nghiêm túc chưa từng có lẽ phải, có lẽ không, quý vô tu âm thầm trợn trắng mắt, lời này giống như không nói. Otis ngẩng đầu, nhìn trùng động dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cũng không biết suy nghĩ điều gì. Quý vô tu hỏi, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Otis trầm ngâm hồi lâu, nói. Hiện tại chúng ta đã rút dây động rừng, cần phải nhanh chóng chiến đấu giải quyết nguy cơ trùng động. Quý vô tu gật gật đầu, nóng lòng muốn thử nói. Vậy ta liền đi lên đánh nó. Otis đen mặt túm chặt cục cưng nhỏ, lại lần nữa thể xác và tinh thần mệt mỏi dặn dò. Cặp chuyện không được cậy mạnh, nhớ rõ có ta ở đây. Trong lòng quý vô tu biết Otis muốn tốt cho mình mới nói như vậy, liền nói. Ta biết rồi, nhưng biết là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác, việc có thể tự mình giải quyết, vì sao phải để Otis tới hỗ trợ. Nếu Otis biết được suy nghĩ của Quý Vô Tu tất nhiên sẽ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn ở trong lòng cục cưng nhỏ cương nhiên không có cảm giác tồn tại như vậy. Giờ phút này, ánh mắt của toàn thế giới đang tập trung vào khu B, mặc kệ là ai, cho dù có bận rộn, cũng đều không hẹn mà cùng lấy ra quang não, nín thở ngưng thần quan sát màn hình phát sóng trực tiếp. Trong màn hình, rõ ràng có thể thấy hình ảnh sâu biến dị cấp 6 đang trốn tránh trong chuồng động. Nó cực kỳ cẩn thận quan sát đến xung quanh, chậm chạp không chịu nhảy xuống đất giống như đang kiêng kỵ thứ gì đó. Đối với điều này bình luận nhiệt liệt thảo luận, thật kỳ lạ, sao cứ cảm thấy con sâu này thực nhát gan nhỉ? Đừng đùa, trong từ điển của sâu biến dị tuyệt đối không có chữ sợ này đâu. Đúng vậy, trong các loại khủng hoảng trùng chiều, vô số sâu biến dị vì có thể tấn công nhân loại mà không từ thủ đoạn, cho dù có đau đớn hay tử vong, cũng không ngăn được bước đi của chúng nó. Có sâu biến dị bị chém đứt nửa người, lại vẫn cắn chặt nhân loại không buông, tận đến khi bị chết, nhân loại rất khó banh miệng nó ra để kéo thi thể của người xui xẻ kia ra. Bởi vậy có thể thấy được sâu biến dị không sợ đau, cũng không sợ chết. Mà hiện tại con sâu biến dị vốn nên trâu bò không thôi lại giúp trong trùng động không dám xuống dưới, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Loại phong cách hoàn toàn trái ngược với những con sâu biến dị khác này, thực sự khiến một đám người cảm thấy rất mới lạ. Ai ra, nó thoạt nhìn có vẻ rất ủy khuất, nhìn nó kỳ thực thật đáng yêu. Vốn là lời nói đùa, lập tức dẫn tới nhiều người công kích. Sâu biến dị đáng yêu, sao ngươi không nuôi một con sâu biến dị đi? Ta xem nó có ăn luôn ngươi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu óc các ngươi không phải là có vấn đề đấy chứ, cho dù sâu biến dị lộ ra vẻ đáng thương trước mặt các ngươi, cũng tuyệt đối không thể thương hại chúng nó. Không sai, con sâu biến dị này tuyệt đối có âm mưu. Sâu biến dị âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan, nói không chừng là muốn giả bộ yếu đuối, hạ thấp lòng cảnh giác của con người, sau đó một lưới bắt hết chúng ta, mọi người đừng nên thương hại đau lòng cho con sâu biến dị này. Hôm nay ngươi mềm lòng, ngày mai sẽ chết. Mọi người đừng thương hại sâu biến dị, người đang đọc bình luận, nó xấu như kia có thằng ngu nào mới đi thương hại chúng nó. Khi sâu biến dị vẫn trốn tránh trong chuồng động, Quý Vô Tu bắt đầu đọc thầm kỹ năng, một lần nữa biến bản thân thành quái vật khổng lồ cao khoảng 10 mét. Lập tức, mấy cái flycam bỗng chốc nhắm ngay vào Quý Vô Tu. Trên màn hình, một con thú biến dị màu đen trắng đón gió đứng lặng nơi đó, nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào sâu biến dị, hai tròng mắt nồng đậm chiến ý, hiển nhiên hận không thể đánh một trận với sâu biến dị. Sâu biến dị, Quý Vô Tu hướng về phía sâu biến dị rít gào vài tiếng khiêu khích. Tuy thanh âm vẫn mềm mại như đang làm nũng, sâu biến dị, yên lặng thu cái chân đang thò ra bên ngoài về. Một bộ ngươi muốn kêu thì cứ kêu đi, ta sẽ không quan tâm tới ngươi. Quý Vô Tu, toàn thế giới, sao con sâu này lại nhát gan như vậy? Không phải nó định cứ tiếp tục rằng co như vậy đấy chứ? Ta không hiểu lắm, nếu nó không muốn đánh nhau, vậy vì sao còn muốn tới nơi này? Nói không chừng là bị bắt ép, cũng có khả năng, sâu biến dị cấp bậc rõ ràng, nói không chừng là sâu biến dị cao cấp bắt nó tới đây tàn sát loài người. Nếu nó nhát gan như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể thử thuyết phục nó, để nó lâm trận phản chiến đứng cùng một trận doanh với chúng ta. Lầu trên sao lại ngây thơ như vậy, cương nhiên còn muốn thuyết phục sâu. Đầu tiên, ngươi phải biết tiếng sâu mới được, tuy biện pháp này nghe có vẻ hoang đường, nhưng ta cảm thấy có thể thử một lần, loài người và sâu biến dị đánh nhau lâu như vậy cũng không thể cứ tiếp tục như vậy mãi đúng không? Lầu trên, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên thu hồi ý tưởng này lại, sâu biến dị tuyệt đối không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Đối mặt với hai quan điểm hoàn toàn bất đồng, hai bên đã tranh cãi vô cùng gay gắt. Nhưng giờ phút này, Quý Vô Tu đang mắt to chừng mắt nhỏ với sâu biến dị. Sâu biến dị sống chết không chịu xuống dưới, vẫn luôn tránh trong chuồng động. Mà Quý Vô Tu cùng lắm chỉ cao có 10 mét, mặc cho y nhảy lên trên thế nào cũng không thể chạm tới chuồng động cách mặt đất mấy trăm mét được. Có đôi khi y khá tò mò sâu biến dị nhảy từ khoảng cách mấy trăm mét như vậy xuống mặt đất vì sao lại không bị gì hết. Nhưng nhớ tới sâu ở thời kỳ địa cầu, từ cao ngã xuống đất vẫn tung tăng nhảy nhót, không hề có vấn đề gì. Quý Vô Tu lập tức liền bình thường trở lại, Otis nhìn chằm chằm sâu biến dị cấp 6, nội tâm càng thêm bất an. Mà trực giác này, không chỉ một lần đã cứu tính mạng hắn. Con người Otis âm trầm, trong lòng rất nhanh có quyết định, Quý Vô Tu không muốn tiếp tục giằng co với sâu biến dị như vậy nữa, khi đang suy nghĩ con nên ném thứ gì qua không, để khiêu khích con sâu biến dị. Thì từng chiếc máy bay chiến đấu đột nhiên từ xa bay tới, tạo thành đội hình cực kỳ có quy luật tới gần trùng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay vào lũ đó, đạn năng lượng phóng ra, đồng thời tấn công vào đôi mắt sâu biến dị. Sâu biến dị tránh trong chùm động định né tránh đạn năng lượng, nhưng vì cửa ra quá nhỏ hẹp, cuối cùng biến tướng trở thành nhà tù giam cầm nó. Vài tia laser chính xác bắn vào mắt nó, tiếng nổ quen thuộc vang lên, cặp mắt khổng lồ lập tức bạo nổ, mùi máu tươi tràn ra xung quanh, cũng khiến cho đám trùng chiều phía sau xôn xao kịch liệt. Sâu biến dị thích nhất là mùi máu tươi. Chúng nó theo bản năng muốn lao ra, rồi lại sợ uy áp của sâu biến dị cao cấp, chỉ có thể xoay quanh trong thông đạo nôn nóng chen chúc qua lại, sát trùng cọ sát với nhau, càng khiến người nghe sờn tóc gáy. Sâu biến dị cấp 6 đau đớn rít gào, thân sâu không ngừng đong đưa, khiến chùm động bên cạnh bị xé rách rộng hơn, có chỗ thậm chí còn có dấu hiệu bị rách toạc. Quan chỉ huy cao nhất hạ lệnh tiếp tục tấn công, cùng lúc đó hắn nói với nguyên soái Otis. Nguyên soái, đã làm theo phân phó của ngài. Otis trầm giọng nói, tiếp tục tấn công, nhất định phải dẫn được sâu biến dị xuống. Quan chỉ huy cao nhất nó. Vâng, phòng phát sóng trực tiếp, bình luận bay tán loạn, xem ra bọn họ muốn dẫn dụ sâu biến dị xuống. Nó không giống con sâu biến dị tàn bạo lúc trước, sẽ chủ động tấn công con người, từ đầu tới cuối nó đều ở trong chùm động, con người chủ động tấn công nó có phải hơi quá đáng không? Chúng ta vốn dĩ có thể lợi dụng cơ hội này giải hòa với nó. Im miệng đi, đừng có thánh mẫu. Bình luận này rất nhanh bị cấm ngôn. Đối với loại phương thức phát sóng trực tiếp toàn tinh tế này, từ trước tới nay những ngôn luận sinh ra bất lợi với tinh tế sẽ bị nghiêm cấm. Toàn bộ đều bị cấm ngôn. Không ít người vỗ tay khen ngợi tỏ vẻ cấm đúng lắm. Dưới sự tấn công của vô số máy bay chiến đấu, sâu biến dị giống như bia nắm không ngừng bị xạ kích rất nhanh liền chồng chất vết thương. Nó giống giận ý đồ dùng chân sâu tấn công những máy bay chiến đấu đó, nhưng mọi người đã sớm chịu thiệt từ sâu biến dị, sớm đã điều khiển máy bay chiến đấu rời xa phạm vi tấn công của sâu biến dị. Điều này làm cho sâu biến dị càng thêm phẫn nộ, nó bắt đầu chữa trị vết thương trên cơ thể, vẫn tránh trong chùm động không chui ra. Quý vô tu không khỏi sửng sốt, vì sao nó vẫn không chịu ra? Otis thấy thế ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, tiếp tục tấn công, quan chỉ huy cao nhất đáp. Vâng, ngay sau đó, từng chiếc máy bay chiến đấu lại lần nữa triển khai điên cuồng tấn công. Người điều khiển sau khi tấn công một đợt xong tuyệt đối không ham chiến, nhanh chóng điều khiển máy bay rút lui, để nhóm máy bay phía sau tiếp tục tấn công. Dựa vào biện pháp này, vết thương vừa được chữa lành của sâu biến dị lại lần nữa bị thương lần nữa. Trong lúc này, đôi mắt nó lại lần nữa bị bắn nổ, đôi mắt đã bị thương hai lần, sâu biến dị áp chế tức giận, chút lý trí còn sót lại giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Nó giống giận nhảy ra khỏi chùm động, tận tình giãn mở thân thể, mà giờ phút này, nó rốt cục có thể thoải mái tấn công nhân loại. Nó bắt đầu ngưng tụ năng lượng quyết định phá hủy toàn bộ những chiếc máy bay chiến đấu đáng ghét đó. Giờ phút này quan chỉ huy cao nhất cũng không giữ nổi bình tĩnh, ra lệnh cho tất cả máy bay chiến đấu. Mau, nhanh chóng rút lui, tất cả rút lui. Trên thực tế căn bản không cần quan chỉ huy cao nhất nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tất cả phi công đã nhìn thấy một màn này, lập tức đoán được mục đích của nó, vội vàng điều khiển máy bay chiến đấu nhanh chóng rút lui, có thể bay xa bao nhiêu thì bay bấy nhiêu. Nhưng dù máy bay chiến đấu có bay nhanh tới mức nào, cũng không thể nhanh bằng vận tốc ánh sáng. Sâu biến dị há cái miệng khổng lồ, phóng ra một luồng ánh sáng cực kỳ đáng sợ. Mà bên cạnh còn có không ít máy bay chiến đấu chưa kịp rút lui, hiển nhiên căn bản không thể tránh né. Trong giây phút nguy hiểm này, trái tim mọi người lập tức nhấc lên, có người thậm chí không dám nhìn tiếp, sợ nhìn thấy một màn máy bay thì nổ người thì chết đầy thảm thiết. Đột nhiên, một thân ảnh khổng lồ tới gần sâu biến dị, bằng tốc độ cực nhanh ấn đầu của nó xuống mặt đất điên cuồng trà đạp. Mặt nó đầy hung manh, xứng với động tác hung tàn kia. Giống như đang nói, này thì cho ngươi cuồng ngươi bạo ta cũng muốn ấn ngươi xuống đất trà đạp trà đạp. Mọi người, chấm, à ha, là con thú biến dị kia. Nó cư nhiên ấn sâu biến dị xuống mặt đất, vốn là một cảnh cực kỳ hài hước, nhưng mọi người lại không thể cười nổi, ngược lại trong lòng đầy sợ hãi. Nếu không phải con thú biến dị này kịp thời đuổi tới, như vậy kế tiếp chỉ sợ sẽ xảy ra việc cực kỳ đáng sợ. Đám người tìm được đường sống trong chỗ chết, phi công vội vàng điều khiển máy bay chiến đấu rời xa sâu biến dị, mặt đầy kinh hãi. Chỉ thiếu một chút nữa, bọn họ sẽ chết trong tay sâu biến dị. May mà có con thú biến dị kia. Nghĩ tới đó, bọn họ không nhịn được nhìn về phía con thú biến dị anh dũng kia bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Lại sau đó, cầm bọn họ thiếu chút nữa rơi xuống. Bởi vì con thú biến dị kia chẳng những phát điên ấn sâu biến dị xuống mặt đất trà đạp, hiện tại còn nâng tảng đá lớn bên cạnh nhét vào trong miệng sâu biến dị, khiến nó liều mạng gào giống, nhưng lại không thể làm gì. Có người nhìn cảnh này mà không đành lòng, cảm thấy đối xử với sâu biến dị như vậy quá mức tàn bạo. Nhưng một màn kế tiếp xảy ra, hoàn toàn thay đổi cái nhìn của những người này. Khi sâu biến dị cấp 6 bị ấn trên mặt đất không ngưng trà đạp, các khu vực bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều trùng độc đang nhanh chóng mở rộng. Mọi người lập tức trở nên hoảng loạn. Sao lại xuất hiện nhiều trùng động như vậy? Có người tức giận bình luận, những trùng động này đã sớm xuất hiện, nhưng lực chú ý của chúng ta đều đặt trên người sâu biến dị cấp 6, nếu không đã sớm có thể chuẩn bị để đối phó. Cũng có người không rét mà run, con sâu biến dị kia cố ý làm như vậy đúng không? Nó biết nếu mình ra khỏi trùng động, liền sẽ bị thú biến dị Giota ép chết, như vậy sẽ không thể kéo dài thời gian để những con sâu biến dị khác xuất hiện. Bình luận này rất nhanh được nhiều người chấp nhận. Trên thực tế đúng là như vậy, mục đích của con sâu biến dị này đúng là để hấp dẫn lực chú ý của nhân loại. Nó cực kỳ rõ ràng mình không đánh lại được con thú biến dị kia, cho nên mới muốn tránh trong trùng động kéo dài thời gian. Nhưng những chiếc máy bay chiến đấu đáng ghét đó luôn khiêu khích nó, thậm chí còn làm nó bị thương, nếu không nó còn có thể trì hoãn nhiều thời gian hơn cho những đồng loại khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt hung tàn tràn đầy phẫn nộ, sâu biến dị phóng ra một đạo laser từ trong miệng, nhanh chóng làm tảng đá trong miệng bị nổ tung nát vụn, nó liều mạng chạy thoát khỏi tay con thú biến dị đáng ghét làm mình bị thương kia, lập tức hướng về trùng động phát ra tín hiệu ra lệnh cho sâu biến dị ở bên trong. Đó chính là, Giota ép chết nhân loại. Vô số sâu biến dị nhanh chóng nhảy xuống, dương nanh múa vuốt tản ra xung quanh, chỉ cần nhìn thấy một nhân loại, sẽ lập tức Giota ép thịt ăn luôn. Giờ phút này mọi người không rảnh bận tâm tới nguy cơ của khu B, bởi vì chính khu vực bọn họ ở cũng đồng dạng xuất hiện vô số sâu biến dị cao cấp nhất là cấp 4, nó dẫn đầu vô số sâu biến dị bắt đầu tiến hành tàn sát nhân loại không hề bố trí phòng vệ. Rất nhiều người không kịp chạy thoát và phản kháng, cứ như vậy chết trong miệng sâu biến dị. Đối mặt với biến cố đột nhiên ập tới này, sắc mặt Otis càng thêm âm trầm, nếu hắn có thể sớm phát hiện ra chuyện này thì tốt biết mấy. Nếu không sự việc tuyệt đối sẽ không bị động giống như bây giờ. Các khu lập tức kéo vang còi cảnh báo, tất cả quân đội lập tức phái ra toàn bộ quân lực và nhân lực bắt đầu quyết tử chiến đấu với sâu biến dị. Phàm là nơi có thể mở ra lồng phòng hộ, đã tụ tập không ít người, bọn họ tránh trong khu phòng hộ tạm thời còn coi là an toàn, run bần bật cầu nguyện có quân đội tới cứu viện. Phát sóng trực tiếp vốn đang náo nhiệt trở nên an tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng có mấy bình luận hiện lên. Mọi người kiên trì, cứu ta đang ở nhà số 3 đường 349 khu 500, có dị năng giả ở gần đây không, cứu ta với. Sâu biến dị sắp tiến vào rồi, các loại tín hiệu cầu cứu lập tức tràn ngập trên mạng. Đồng thời tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, đơn phương Giota ép chóc giống như địa ngục khiến tất cả nhân loại nhận thức sâu sắc sâu biến dị có bao nhiêu đáng sợ. Những người đã từng thương hại sâu biến dị, giờ phút này hối hận đến xanh ruột. Đám sâu biến dị đó, rõ ràng muốn hủy diệt nhân loại. Có người cầu nguyện quân đội có thể lập tức triển khai cứu viện. Nhưng bọn họ lại rất rõ ràng, quân đội vào lúc này, đang bận rộn đánh nhau với trùng chiều, làm gì có thời gian đi cứu người. Bởi vì nguy cơ lần này xuất hiện vô cùng đột ngột, khiến mọi người không kịp đề phòng. Không ai biết nhân loại có thể chịu đựng vượt qua được một cửa này hay không. Cũng có người cầu nguyện con thú biến dị mạnh mẽ nhất kia có thể tới cứu mình. Dù sao nó mạnh mẽ như vậy, có thể một mình nghiền áp sâu biến dị cấp 6, nhưng giờ phút này quý vô tu căn bản không thể phân thân, hiện tại y đang bận rộn Giota ép chết sâu biến dị cấp 6, căn bản không rảnh bận tâm những người đang chịu khổ bị Giota ép đó. Các quan chỉ huy cao nhất của các khu lập tức triển khai các loại phương án tác chiến và cứu viện. Giờ phút này Otis cũng ban bố một mệnh lệnh tận đến khi bảo đảm không có sơ hở, hắn mới bay nhanh tới tác chiến cùng cục cưng nhỏ. Một người một thú phối hợp thiên y vô phùng. Hơn nữa hiện giờ Otis rất mạnh, rất nhanh liền Giota ép chết con sâu biến dị cấp 6 kia. Sâu biến dị cao cấp nhất tử vong, trùng chiều ở khu B như rắn mất đầu, sức chiến đấu và độ nguy hiểm nhanh chóng giảm xuống 30, tạo điều kiện cho người ở khu vực này có thời gian thở dốc. Otis lạnh lùng nhìn sâu biến dị đã chết nói với quý vô tu. Lập tức biến trở lại, chúng ta kế tiếp chỉ sợ sẽ bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý vô tu lập tức hiểu được ý tứ của Otis, mấy chiếc máy bay chiến đấu lập tức cất cánh, chúng nó che chắn chiếc máy bay ở trung tâm đi tới khu 100, sâu biến dị bay trên bầu trời lập tức vỗ cánh, nhanh chóng bay tới, muốn dùng cái cánh mỏng như cánh ve nhưng cực kỳ sắc bén của mình cắt máy bay chiến đấu. Nhưng mấy người phi công bằng vào kỹ thuật thành thạo sắc bén, nhanh chóng tránh thoát khỏi sự tấn công của đám sâu bay, sau đó phối hợp với nhau dùng pháo năng lượng Giota ép chết mấy con sâu bay. Hoàn mỹ giải quyết lần nguy cơ này. Quý Vô Tu nhìn mà hai mắt tỏa sáng, không thể tin nổi mấy người phi công này lại lợi hại như vậy. Otis mặt vô biểu tình điều khiển máy bay chiến đấu, nói. Mấy binh lính này là do một tay ta dạy dỗ. Quý Vô Tu bỗng chốc quay đầu, mặt hoàn toàn không tin. Otis lập tức đen mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Không tin, Quý Vô Tu với mong muốn sống sót mãnh liệt cực kỳ trái lương tâm lắc đầu. Otis, cái đầu này lắc cũng không chân thật chút nào. Mấy chiếc máy bay chiến đấu tiếp tục bay về phía trước, kết quả bay chưa bao lâu lại gặp phải mấy con sâu biến dị bay vây công. Otis lạnh lùng điều khiển máy bay chiến đấu, lấy sức lực bản thân nhẹ nhàng hạ gục mấy con sâu biến dị trong nháy mắt. Mấy chiếc máy bay chiến đấu còn lại thậm chí còn chưa kịp tấn công. Quý Vô Tu trừng lớn mắt, ồ Otis cư nhiên thật sự không khoác lác, nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của cục cưng nhỏ Otis giống như cười lạnh nói. Tin chưa, Quý Vô Tu vội không ngừng gật đầu từ đáy lòng nói. Tin rồi, Otis mặt vô biểu tình gật đầu, vô cùng chấn định điều khiển máy bay chiến đấu. Chỉ là được cục cưng nhỏ khen mà thôi. Hắn phải khiêm tốn. Lại qua 15 phút, đám người Otis cuối cùng cũng tới khu 100, cũng may quan chỉ huy cao nhất ở đây vẫn luôn giám sát chặt chẽ hướng đi của sâu biến dị cao cấp. Otis trực tiếp mang theo cục cưng nhỏ, lao thẳng tới nơi sâu biến dị cao cấp nhất đang ở, bọn họ cần phải gờ Iota ết chết nó trong thời gian nhanh nhất. Giảm tốt thất đến mức thấp nhất, mấy dị năng giả cao cấp đang vất vả chiến đấu với sâu biến dị cao cấp. Thấy Otis đến, mấy dị năng giả kia lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng kích động như điên, giống như gặp được tâm phúc, khí thế uể oải quanh thân lại lần nữa trở nên sắc bén. Quý Vô Tu ở bên cạnh nhìn mà âm thầm líu lưỡi. Càng thêm sâu sắc ý thức được địa vị của Otis đối với những dị năng giả này, giống như là ánh sáng dẫn đường, có hiệu quả khiến người trở nên nỗ lực và phấn chấn tinh thần. Rất nhanh dưới sự trợ giúp của Otis và Quý Vô Tu, con sâu biến dị đối với mọi người mà nói rất khó đối phó này cuối cùng cũng ngã xuống, hoàn toàn không còn sinh cơ. Một đám người dù đã sớm biết Otis rất mạnh, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chấn động, cũng là lần đầu tiên biết khoảng cách giữa mình và Otis lớn tới mức nào. Loại cấp bậc khó có thể vượt qua này, thậm chí khiến mấy dị năng giả vừa trải qua một hồi nguy cơ không khỏi thất hồn lạc phách. Cũng không phải mấy dị năng giả này tâm trí không kiên định. Mà con người sau khi trải qua nguy cơ thường thường mới là lúc yếu ớt nhất và dễ dàng bị ảnh hưởng nhất. Otis chú ý tới điểm này, vỗ vỗ bả vai một người trong đó. Người nọ ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Nguyên soái, hắn có chút sợ hãi, không biết có phải vì biểu hiện của mình khiến vị nguyên soái này cảm thấy thất vọng hay không. Những người còn lại cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên ý nghĩ cũng giống với người nọ, nhưng Otis lại nghiêm túc nhìn những người này nói. Các ngươi làm rất tốt, mấy người lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Nguyên soái Otis cư nhiên khích lệ bọn họ làm rất tốt. Đối mặt với những dị năng giả còn trẻ này, Otis hiếm khi nở nụ cười, nói. Đi thôi, khu 100 cần các ngươi. Mấy người giống như được ủng hộ, sĩ khí tăng mạnh. Chúng tôi sẽ làm được, trải qua lần này, sẽ khiến bọn họ ghi tạc sâu sắc trong lòng. Không thể nào quên, ở trong lòng bọn họ, những lời này của Otis giống như ánh sáng dẫn đường. Loài người chỉ cần có niềm tin, có tín niệm, mới có thể kiên trì vượt qua vô số lần nguy cơ. Kiên trì tới một ngày có thể nhìn thấy ánh sáng. Đây, cũng là điều Otis mong muốn. Cách chương.